Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2652, chương 2650, ta thật khổ a. Đông Hải Thần Ni bị ta kích thích có chút thần kinh thác loạn. Càng ngày càng kích động, trong tay Thanh Hồng kiếm lần nữa hướng phía trước nhô ra một đoạn. Đâm vào huyết nhục của ta bên trong, cảm giác đã đụng chạm tới xương sườn. Có máu tươi theo mũi kiếm của hắn nhỏ giọt xuống. Tiểu Cửu ca, Thanh Ân muội tử còn cần tiến lên. Ta bắt lại cánh tay của nàng, ra hiệu nàng không nên động, hết thảy để ta tới ứng phó. Này bất động còn tốt, khẽ động chết thảm hại hơn, còn không bằng trực tiếp đánh cược một lần. Thanh Ân muội tử mặc dù lo lắng an nguy của ta, nhưng là bị Đông Hải Thần Ni chụp một trường, xem ra bị thương không nhẹ, chính là phản kháng cũng không được tác dụng quá lớn. Có thể là nàng theo trong mắt ta thấy được một tia chắc chắn vẻ mặt, cho nên lựa chọn tin tưởng ta. Đông Hải Thần Ni bị ta cho kích thích, khóc sướt mướt nói, không có khả năng, không có khả năng, Ngô lão cẩu làm sao lại trong lòng không có ta. Sẽ không, ngươi đang gạt ta, Đông Hải Thần Ni. Ngươi đừng lại lừa mình dối người. Liền ta Cao Tổ gia tính cách, cho dù là cái người qua đường cũng sẽ không thấy chết không cứu. Đó căn bản không tính là gì. Kỳ thật trong lòng ngươi rõ ràng, ta Cao Tổ gia chỉ thích Cao Tổ nãi nãi một người, bằng không cũng sẽ không ở nàng trên bia mộ viết kia thủ thơ tình. Cho dù là chết rồi cũng muốn cùng ta Cao Tổ nãi nãi hợp táng cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không phân cách. Hơn nữa ta Cao Tổ gia liền chết tại bên cạnh ta. Lão nhân gia ông ta lúc đi, thế nhưng là một chữ đều không nhắc tới đến ngươi. Ngươi có thể tuyệt vọng rồi. Ta chữ chữ như đau bình thường, không ngừng kích thích Đông Hải Thần Ni. A, Đông Hải Thần Ni ngửa mặt lên trời thét dài, lệ rơi đầy mặt, trên người phồng lên đứng lên trận lập tức đem ta cùng Trần Thanh Ân bắn ra ngoài. Ta cùng Thanh Ân muội tử song song lăn xuống trên mặt đất. Kia Đông Hải Thần Ni bị ta kích thích đã tiếp cận với hỏng mất bên cạnh. Khi thì khóc, khi lại cười, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ta Cao Tổ gia viết cho Cao Tổ nãi nãi kia bài thơ. Một hồi lâu sau, kia Đông Hải Thần Ni đột nhiên sắc mặt dữ tợn lên, căm tức nhìn ta nói, không được, Bần Ni cả đời này đều hủy ở Ngô lão cẩu trên người. Bần Ni muốn theo con cháu của hắn đời sau trên người tìm trở về. Ta cái này giết các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Nói, Đông Hải Thần Ni xách theo kiếm lần nữa hướng phía ta đánh tới. Khi hắn kiếm liền muốn đâm vào trên người ta thời điểm, ta đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, ngươi thật đúng là lại đáng thương lại buồn cười. Ngươi có ý tứ gì? Đông Hải Thần Ni ánh mắt bối rối, đằng đằng sát khí, nói thật cho ngươi biết cũng tốt. Ta Cao Tổ gia cùng ta cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Hắn là ta tiên tổ gia nhận con nuôi. Cao Tổ gia năm đó là một bộ nữ thi trong bụng mang quỷ thai, bị ta tiên tổ gia cứu sống. Ta tiên tổ gia mới vẫn luôn bắt hắn lão nhân gia làm thân sinh nhi tử đối đãi, cho nên ta cùng hắn lão nhân gia không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Ngươi liền báo thù đều báo không được, ngươi nói buồn cười không buồn cười? Lúc nói lời này, khóe miệng ta vẫn như cũ mang theo một tia trào phúng cười lạnh. Làm ta nói ra chuyện này thời điểm, Đông Hải Thần Ni triệt để hỏng mất, thân thể lung lay hai cái. Lần này, nàng cũng không tiếp tục khóc lớn cười to, trong đôi mắt phẫn nộ cùng bi thương quét sạch, biến không có bất luận cái gì thần thái, liền kiếm trong tay cũng chậm rãi buông xuống. Ngay sau đó nàng xoay người qua đi, thân thể một chút liền còng xuống xuống dưới. Giờ khắc này, ta bắt đầu cảm thấy này Đông Hải Thần Ni thật sự có chút đáng thương. Bóng lưng của nàng là như vậy tiêu điều, cảm giác thân thể thoáng cái liền bị móc rỗng, đánh mất hết thảy thần thái, Ngô lão cẩu, ngươi lừa gạt ta thật khổ a. Liền những này ngươi cũng là gạt ta. Ta thật khổ a. Nói, kia Đông Hải thần Ni Tiêu Điều thân ảnh chậm rãi hướng phía đi xa mà đi. Nhìn Đông Hải thần Ni rời đi, ta cùng Trần Thanh Ân nắm chặt hai tay, thở mạnh cũng không dám hơi thở, sợ kia Đông Hải thần Ni hối hận, lại vòng trở lại đem chúng ta hai cái giết đi. Chỉ là chúng ta có chút muốn dư thừa. Đông Hải thần Ni lúc này căn bản không có tâm tư lại để ý tới chúng ta. Ta cảm giác nàng thật sự có chút điên rồi. Ta giống như có chút có thể cảm nhận được nàng giờ này khắc này tâm tình. Tựa như là lúc trước Lý Khả Hân nhảy dụng vách núi. Ta cũng không có tìm được thi thể của nàng. Liền cho rằng nàng còn sống. Kỳ thật trong lòng cũng biết rơi xuống khẳng định là sống không được nữa. Thực sự sẽ không để cho lão Lý đi bói toán một chút. Ta chính là nghĩ trong lòng lưu cái tưởng niệm. Cảm thấy nàng còn sống. Mà Đông Hải thần Ni cùng ta lúc ấy ý nghĩ có chút giống nhau. Nàng mặc dù không thể cùng ta cao tổ ra cùng một chỗ. Nhưng là ta cao tổ ra dù sao còn sống. Chỉ cần người vẫn còn. Liền còn có hy vọng cùng tưởng niệm. Thế nhưng là cao tổ gia đột nhiên sẽ chết rồi. Đông Hải thần Ni trong lòng hết thảy chờ đợi cùng chờ mong trong nháy mắt sụp đổ. Hắn không tiếp thu được sự thật này. Càng không tiếp thu được ta cao tổ gia cùng cao tổ nãi nãi hợp táng. Nhất là nhìn thấy ta cao tổ gia sâu như vậy yêu cao tổ nãi nãi. Các loại phức tạp tình cảm xoắn xuýt cùng một chỗ. Này Đông Hải thần Ni thoáng cái liền hỏng mất, nàng tình yêu cay đắng cao tổ ra gần trăm năm lâu. Như thế dài tình, có thể thấy được là yêu sâu bao nhiêu. Bất đắc dĩ ta cao tổ ra đối nàng là không có một tia tình cảm. Một lòng chỉ luyến lấy cao tổ nãi nãi, Đông Hải thần Ni đích thật là đủ đáng thương. Đông Hải thần Ni chậm rãi đi về phía trước vài chục bước. Ngay sau đó thân hình một trận phiêu hốt, liền xuất hiện ở mấy trăm mét có hơn địa phương, sau đó lại lần lóe lên, người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ta còn thực sự có chút bận tâm nàng, lời nói mới rồi nói có chút nặng, vạn nhất này Đông Hải thần Ni nhất thời nghĩ quẩn tìm cái chết. Ta đây sai lầm nhưng lớn lắm, thế nhưng là vừa rồi ta lại không thể không làm như vậy. Bằng không ta cùng Trần Thanh Ân đều sẽ mất mạng, chờ Đông Hải thần Ni thân ảnh triệt để mất tung ảnh. Ta cùng Thanh Ân muội tử căng cứng thần kinh mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Không khỏi tất cả đều thở dài một hơi, lúc này ta mới nhớ tới Trần Thanh Ân thương thế đến. Nhân tiện nói, Thanh Ân muội tử, ngươi thương có nặng hay không? Không có chuyện gì, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Đông Hải thần Ni đích thật là lưu lại mấy phần lực. Xem ra là thật không có đối ta động sát tâm. Chỉ là bị kích thích thôi. Nghe hắn nói như vậy, ta mới yên tâm lại. Tiểu cửu ca, người chỗ ngực đang chảy máu. Thanh Ân muội tử vội vàng theo trên người lấy ra thuốc cầm máu. Rơi tại trên vết thương của ta. Nhìn thấy không ngừng chảy máu vết thương. Ta còn thực sự có chút nghĩ mà sợ. Lúc ấy Đông Hải thần Ni kiếm lại hướng phía trước đưa 2-3 cm. Ta đầu này mạng nhỏ liền báo tiêu. Đây cũng là nhặt về một cái mạng. Ta cái này cũng không có chuyện gì. Tất cả đều là bị thương ngoài da. Ta nói, hai chúng ta đang nói. Liền nhìn thấy từ phía trước vội vàng chạy tới mấy người thân ảnh. Chính là ta ra ra mang theo Chu Nhất Dương. Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên đến đây. Người đâu? Đông Hải thần Ni đi đâu? Ta ra ra hạ phía bốn phía vừa nhìn. Có chút kinh hoàng nói. Đi, vừa đi không bao lâu. Ta nói vài câu ngoan thoại. Đưa nàng kích thích có chút thần kinh thất thường. Ta nói, tiểu cửu ca, ngươi có thể a, bây giờ không có tu vi. Cũng có thể dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi đem kình địch đánh lui. Lợi hại ta ca. Bạch Triển cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,